Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183 Hỏa Chi Hoa Cùng, Vi Vũ Vô Ngân. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 261 đẳng cấp, cấp 4. 290.254 phần 1 triệu. Còn kém 709.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 28.789. Trương Húc suy nghĩ một chút, trước tiên không hối đoái, nói, Trương Húc đem hai bức vẽ từ bàn tay trong phong ấn lấy ra, mở ra đệ một bức họa. Đệ một bức họa miêu tả chính là núi lửa bạo phát cảnh tượng. Núi lửa phun ra lượng lớn dung nham, đâu đâu cũng có một mảnh thế giới màu đỏ rực. Tác phẩm hội họa thập phần tả thực, khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tựa hồ cũng có thể nghe được núi lửa gào thét. Trương Húc một bừng tỉnh, liền nhìn thấy xung quanh đều là màu đỏ rực dung nham, tỏa ra nóng rực nhiệt độ, hỏa diễm chậm chậm lẳng lặng thiêu đốt, tựa hồ linh hồn của chính mình cũng theo bắt đầu cháy rừng rực. Trương Húc du lịch ở bên trong vùng thế giới này, bắt đầu yên tĩnh, đón lấy thần hồn bắt đầu sao động, đón lấy thần hồn nhiệt độ lên cao không ngừng. Đón lấy, Trương Húc cảm giác mình tựa hồ cũng đã trở thành một đám lửa. Hắn nhảy lên, hoan hô, cảm thấy thập phần vui sướng. Đồng thời, Trương Húc cảm giác được trong cơ thể mình linh khí bắt đầu sao động bất an. Ồ ồ lưu động, trong nháy mắt rội rửa toàn thân kinh mạch cùng huyệt đạo, mà những linh khí này tựa hồ cũng mang tới hỏa mùi vị, hỏa nhiệt độ, hỏa khí tức. Trương Húc không biết mình như vậy ngốc lăng bao lâu, đột nhiên cảm thấy ngực có chút nghẹn nhét. Trương Húc há hốc miệng ra, phun ra một đám lửa màu đỏ linh khí. Linh khí tụ tập ở Trương Húc đỉnh đầu, hình thành một đóa màu đỏ hừng hực đóa hoa, hỏa chi hoa thành hình. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đem tầm mắt từ tác phẩm hội họa trên rời. Tranh này làm, cũng thật là lợi hại. Dĩ nhiên để cho mình liền như vậy hình thành hỏa chi hoa. Trương Húc cuốn lên tác phẩm hội họa, nắm lên con kia hỏa chi hoa, nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Hỏa chi hoa trở thành tinh khiết linh khí, tụ hợp vào Trương Húc đan điền. Trương Húc đối với hạ xuống một bức họa làm cũng tràn ngập chờ mong. Từ từ mở ra, Trương Húc sửng sốt một chút. Nếu như nói vừa nãy bức họa kia là một đám lửa, cái kia bức họa này chính là một đoàn nước. Ở tác phẩm hội họa trên, không nhìn thấy cái khác cảnh vật, chính là một đoàn đoàn mưa phùn, mây mù, thật giống một tựa như ảo mộng thế giới. Trương Húc lại bừng tỉnh, cảm giác mình thật giống đã biến thành mưa phùn. Theo cái khác mưa phùn, ở trên trời phập phù, hạ xuống đại địa, tiếp đó, hắn lại hóa thân mây mù, ở trên mặt đất bốc lên, bọc xung quanh hết thảy sự vật. Trương Húc cảm thấy thập phần vui sướng, thân thể tựa hồ không hề có một chút trọng lượng, chính là phập phù, du đãng. Cái khác những kia mây mù, cũng sẽ chạm đến Trương Húc, thế nhưng thoáng qua tức đi, không một chút nào làm dây dưa. Trương Húc biết, điều này là bởi vì bọn họ trọng lượng quá nhẹ, bọn họ tác dụng cường độ, so ra bọn họ trọng lượng lại quá to lớn. Vì lẽ đó, bọn họ thật giống du đãng ở trong không khí tinh linh. Lẫn nhau nhìn thấy, lẫn nhau va chạm, nhưng không có thể dài lâu ôm ấp, mà bất kể là mưa phùn vẫn là mây mù lướt nhẹ, cũng làm cho Trương Húc cảm thấy, chính mình linh chuyển động, quỷ thần xui khiến. Trương Húc thả xuống tác phẩm hội họa, ở nhỏ hẹp trong phòng liền bắt đầu đi nổi lên. Quỷ ảnh vô ngân, nếu như Tạ Tử Kỳ ở đây, nhất định sẽ rất là kinh ngạc, bởi vì Trương Húc thân pháp so với quỷ ảnh vô ngân càng thêm mờ ảo tuấn giật không nói, tựa hồ nhiều hơn mấy phần tức giận cùng linh động. Trương Húc liền như vậy đi tới, cuối cùng dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, không một chút nào xem. Đi tới, đi rồi không biết bao lâu, cảm giác mình cuối cùng đem bộ này thân pháp đi được thập phần thành thạo. Trương Húc ngừng lại, mở mắt ra, Bộ này thân pháp liền gọi làm Vi Vũ Vô Ngân. Đi, đúng, bộ này thân pháp đã cùng Quỷ Ảnh Vô Ngân một trời một vực. Tuy rằng có thể nhìn thấy hai bộ thân pháp có chỗ tương tự, thế nhưng hơi có chút kinh nghiệm võ đạo người đều sẽ không đem này hai bộ thân pháp xem thành một bộ. Trương Húc khép lại bức họa này làm. Đối với hắn mà nói, này hai bức tác phẩm hội họa đã không có tác dụng lớn. Có điều, Trương Húc rất là nghi hoặc, hạng người gì có thể vẽ ra như vậy tác phẩm hội họa đây? Dĩ nhiên có thể tăng lên tu vi võ đạo. Trương Húc suy nghĩ một chút, cảm thấy, có thể vẽ ra như vậy tác phẩm hội họa người, nhất định cũng là một cao thủ võ đạo. Đột nhiên, Trương Húc liền cảm thấy, Diệp Thường cần thế giới nên cũng có người tu luyện võ đạo. Không phải đơn giản như vậy thế giới. Hệ thống, này hai bức vẽ còn có thể hối đoái cho hệ thống sao? Có thể, hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống hai bức nhập thần cảnh tác phẩm hội họa. Điểm thêm 10000, EXP thêm 10000. Trương Húc nhìn một chút, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 261 đẳng cấp, cấp 4, 300.254 phần 1 triệu, còn kém 699.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 38.789. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ngày hôm nay thu hoạch thật là lớn, vốn là cho rằng có thể thu hoạch một ít hoàng kim, đã là niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới, lại vẫn tăng lên tu vi võ đạo. Càng không nghĩ đến, cảm ngộ tác phẩm hội họa, cuối cùng đem tác phẩm hội họa hối đoái cho hệ thống, còn thu hoạch điểm cùng EXP. Hiện tại Trương Húc cảm giác, chính mình khoảng cách ngũ khí triều nguyên cảnh giới, chính là như vậy mỏng manh một tầng giấy. Tựa hồ bất cứ lúc nào có thể chọc thủng, chính là cần một đặc thù kỳ ngộ. Đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, hạ xuống chính là cửu cửu quy chân cảnh giới, lại xuống đến, chính là trúc cơ kỳ. Đến trúc cơ kỳ, là có thể ngự kiếm phi hành không nói, cũng coi như là đặt chân tu chân hàng ngũ, siêu thoát rồi người bình thường phạm trù. Đương nhiên, đến trúc cơ kỳ, lại cần hối đoái một bộ công pháp. Bộ công pháp kia cần là tu chân công pháp, không biết cần phải hao phí bao nhiêu điểm. Vì lẽ đó, điểm vẫn là càng nhiều càng tốt. Trương Húc thu thập tâm tính, thu dọn tốt giường chiếu, đi rửa mặt xong, lại ở trong sân đi rồi vài vòng. Vi Vũ Vô Ngân, hiện tại cảm giác càng rõ ràng. Bộ này thân pháp xác thực so với Quỷ Ảnh Vô Ngân, cao cấp rất nhiều, thân pháp càng thêm linh động. Bước ra bước chân càng thêm không thể tưởng tượng nổi không nói. Tiêu hao linh khí tựa hồ cũng càng thiếu. Nếu như nói đi một vòng, Quỷ Ảnh Vô Ngân, tiêu hao linh khí là 10. Cái kia đi một vòng, Vi Vũ Vô Ngân, tiêu hao linh khí chính là 4. Thậm chí chỉ có 3. Trương Húc cảm thấy tâm tình thập phần vui sướng. Đi rồi hơn 10 lần, Vi Vũ Vô Ngân, mới dừng lại, tiếp đó liền nhìn thấy mặt trời mọc bay lên. Trương Húc quay về đông phương, chậm rãi hấp khí, đem một tia hào quang màu tím hấp thu vào trong cơ thể chính mình. Tử khí đông lai, hấp thu vào thân thể, mặc kệ đối với võ giả vẫn là tu chân tới nói, đều có nhiều chỗ tốt. Có điều, đa số người là không có cách nào trực tiếp hấp thu tử khí. Trương Húc tu luyện Thiên Nguyên Quyết, bên trong có hấp thu tử khí pháp môn. Vì lẽ đó Trương Húc có thể hấp thu tử khí. Nhìn mặt trời mọc bay lên, Trương Húc tâm tình hết sức tốt, lại bắt đầu luyện tập lên Loạn Phi Phong đao pháp. Quyền không rời tay, khúc không rời khẩu. Võ đạo một đường, thiên phú phi thường trọng yếu, thế nhưng chăm chỉ cũng ắt không thể thiếu. Rất nhanh, những người khác cũng đứng dậy. Trương Tiểu Hồng làm tốt điểm tâm, Trương Húc mới dừng lại. 7 người đồng thời ăn điểm tâm, lại đút du du, căn dặn Trương Tiểu Sơn mấy cái cố gắng tu luyện. Trương Húc chỉ có một người đi địa bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.